Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Dược Long Đàm dị trạng. Trong nháy mắt liền có hơn 20 danh bọn trộm cướp chết tại Long Trấn Vũ trong tay. Thi thể cơ hồ đều muốn đem Long Trấn Vũ ngồi xuống xe vận tải bao phủ. Tránh ra, ta tới. Mặt mũi tràn đầy mặt sẹo bọn trộm cướp cũng phát hiện Long Trấn Vũ bên này dị thường. Trong tay cương đao chém xuống, đao mang gào thét mà đến. Âm vang, Long Trấn Vũ đưa tay chộp một cái, đao mang này lại bị hắn cứ thế mà bóp nát. Trở tay hất lên mấy cây quán chú huyền khí cỏ dại liền đi qua đao này sẹo bọn trộm cướp hộ thể. Huyền khí, mặt sẹo bọn trộm cướp sắc mặt đột biến. Lăn mình một cái né tránh những cỏ dại này, nhưng theo sát mà tới cỏ dại hắn lại không có năng lực tránh thoát, trực tiếp đâm xuyên đầu của hắn, tam đương ra chết. Hắc Kỳ đạo tặc đoàn bọn trộm cướp cũng là không khỏi kinh hãi. Thông thần cảnh tứ trọng tam đương ra một cái đối mặt vậy mà liền được giải quyết. Long Trấn Vũ xong giơ tay lên, mặt đất cỏ dại đột nhiên bay lên như là một trận mưa tên đem những thứ này bọn trộm cướp bao phủ hoàn toàn. Hơn 100 tên đạo tặc tất cả đều trên mặt đất kêu rên. Thật mạnh, Trịnh Kinh kinh hỉ nhìn lấy Long Trấn Vũ. Nếu không phải có Long Trấn Vũ, hắn cái này thương đội liền muốn toàn quân bị diệt. Trịnh Kinh cười đi đến Long Trấn Vũ trước mặt. Không nghĩ tới lão đệ vẫn là một cao thủ. Cái này Hắc Kỳ đạo tặc đoàn cũng bị ngươi tiêu diệt. Còn không có, Long Trấn Vũ thân hình biến hóa, rơi trên mặt đất cương đao bị hắn lấy huyền khí khống chế chui vào bên ngoài trăm trượng trong bụi. Cỏ, âm vang, cương đao băng liệt, một đầu to lớn sói hoang nhất trưởng đem cái này cương đao đập thành bụi phấn. Chiến sủng, Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Tại đây cự trên lưng sói còn ngồi một người nam tử. Trong tay một cây trường thương thế mà là cũng là linh binh. Ngươi người nào cũng dám ngăn cản ta Hắc Kỳ. Nam tử này gầm nhẹ một tiếng. Lại chính là để vô số người nghe tin đã sợ mất mật Hắc Kỳ. Long Trấn Vũ khinh thường hừ một tiếng. Tiểu Hồng, con sói lớn kia thì giao cho ngươi. Tiểu Hồng không tình nguyện gật gật đầu. Tuét miệng nhìn lấy cái kia một đầu sói lớn. Chiến sủng, người rốt cuộc là ai? Hắc Kỳ sắc mặt đại biến. Hắc Kỳ đạo tặc đoàn có thể tại vùng này sinh tồn lâu như vậy không chỉ là thực lực cường đại, mà lại bọn họ xưa nay không trêu chọc những cường giả kia. Nếu không tùy tiện tới một cái thần du cảnh tu sĩ cũng đủ để cho Hắc Kỳ đạo tặc đoàn bị tiêu diệt. Giống giống. Tiểu Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hỏa diễm bốc lên, hóa thành một vòng hồng quang vọt thẳng nhập trong bụi cỏ. Ngươi muốn chết? Hắc Kỳ giận dữ, cái con khỉ này thực lực không mạnh cũng dám đến khiêu khích. Chiến sủng ở giữa chiến đấu ngươi ta làm gì nhúng tay? Long Trấn Vũ thân thể đột nhiên xuất hiện tại Hắc Kỳ trên không. Kẹp chặt ngón tay. Hắc Kỳ trường thương trong tay nhất thời vỡ vụn. Ta linh binh. Hắc Kỳ vừa kinh vừa sợ. Trường thương này cơ hồ tốn hao Hắc Kỳ đạo tặc đoàn hơn phân nửa tích xúc. Nhân cấp trung phẩm linh binh. Làm sao lập tức thì vỡ vụn. Oanh. Tiểu Hồng vóc dáng tuy nhỏ, nhưng là lực lượng lại cực mạnh. Một quyền trực tiếp đem sói lớn đánh bay. Quanh thân hỏa diễm càng đem sói lớn đốt thành trọng thương. Sói lớn mặc dù nhưng đã trưởng thành, nhưng là cũng vẻn vẹn nhất cấp ma thú, mà Tiểu Hồng lại là hàng thật giá thật tam cấp ma thú đời sau. Cho dù là vị thành niên thực lực cũng so cái này sói lớn mạnh hơn không ít. Ngươi, Long Trấn Vũ tay phải uốn éo, Hắc Kỳ nhất thời liền không có âm thanh. Cái kia một đầu sói lớn cũng bị Tiểu Hồng đập nát đầu lâu. Chỉ là Tiểu Hồng đối với cái này một đầu sói lớn thi thể lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Những ngày này hắn ăn cái gì so sánh được cái này sói lớn có sức hấp dẫn nhiều. Tại vùng này làm hại mấy năm, liền quan phủ cũng không có cách nào hắc kỳ đạo tặc đoàn tại một thiếu niên trong tay bị tiêu diệt. Cho dù là tận mắt nhìn thấy Trịnh Kinh cũng cảm thấy thật không thể tin. Cái này sói lớn coi như thành chúng ta lộ phí đi. Long Trần Vũ từ tốn nói, đối với hắn mà nói đem hắc kỳ đạo tặc đoàn tiêu diệt chỉ là tiện tay sự tình. Liền thần du cảnh đều không có đạt tới hắc kỳ lại như thế nào là đối thủ của hắn. Tốt, đa tạ tiểu huynh đệ. Trịnh Kinh cuồng hỉ, cái này một đầu sói lớn nói thế nào cũng là ma thú a. Huyết nhục da lông đều có giá trị không nhỏ. Chỉ là cái này một đầu sói lớn giá trị thì thắng qua hắn áp giải hàng hóa. Tiểu Hồng vây quanh hắc kỳ thi thể ngửi tới ngửi lui. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đem hắc kỳ y phục gỡ ra, từ trong ngực móc ra một cái sáng lóng lánh trái cây. Hắn đang muốn đem nuốt vào, nhất thời trên đầu truyền đến đau đớn một hồi, trong tay trái cây cũng không cánh mà bay. Bồi nguyên quả, cấp 2 linh dược, cố bổn bồi nguyên. Long Trần Vũ đem cái này bồi nguyên quả giao cho Thu Diệp. Loại linh dược này đối với Thu Diệp tới nói vô cùng hữu ích. Ô ô ô, Tiểu Hồng miệng mở rộng tựa hồ là đang kháng nghị. Cái quả này rõ ràng là hắn tìm tới. Kêu nữa ngày hôm nay không có cơm ăn. Long Trần Vũ chừng Tiểu Hồng liếc một chút. Ô ô ô, Tiểu Hồng ủy khuất sưng lũng cái đầu. Hắn rất không vui, chỉ là Long Trần Vũ lại là đối cái này bồi nguyên quả để bụng. Bồi nguyên quả cố bổn bồi nguyên, đối với vừa mới đạt tới huyền cương cảnh Thu Diệp tới nói là thích hợp nhất linh dược. Hắc kỳ trên thân vậy mà lại có loại linh dược này. Khó trách sẽ đạt tới thông thần cảnh, hắn xào huyệt bên trong chắc là còn sẽ có. Long Trần Vũ thầm nghĩ đến, phổ thông đạo tặc có thể có huyền cương cảnh cũng rất không tệ. Cái này hắc kỳ chẳng những đạt tới thông thần cảnh còn có thể tự dưỡng một đầu chiến sùng. Cái này bồi nguyên quả chắc giúp việc không nhỏ. Ngửi một chút mùi vị, phân biệt một chút ở nơi nào. Long Trần Vũ đem hắc kỳ y phục đặt ở tiểu cái mũi đỏ dưới. Tiểu Hồng trợn mắt một cái. Hắn nhưng là cao quý xích viêm bạo viên. Lúc nào biến thành chó săn. Nhanh lên. Long Trần Vũ làm sao cùng hắn nói nhảm, lại là một cái bạo lật. Tại Long Trần Vũ cường quyền phía dưới, Tiểu Hồng ủy khuất gật gật đầu. Ma thú khưu giác viễn siêu nhân loại, cho dù là chó săn cũng không cách nào so sánh. Nếu không cái này Tiểu Hồng cũng không thể tại cái này máu tanh vị bên trong phát hiện hắc kỳ trên thân còn có bồi nguyên quả loại vật này. Ô ô ô, Tiểu Hồng chỉ nơi xa một ngọn núi, mùi vị một mực lan tràn đến bên kia. Thu Diệp, chúng ta đi. Long Trần Vũ ôm Thu Diệp thì lăng không phi hành. Thần du cảnh cường giả. Trịnh Kinh một tiếng kinh hô. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình trên đường đụng phải thanh niên lại là thần du cảnh. Cường giả, quả nhiên. Tại cái kia một ngọn núi phía trên Long Trần Vũ phát hiện một tòa sơn trại. Tại trong sơn trại còn có trên dưới 100 danh đạo tặc. Lúc này bọn họ còn không biết mình đầu lĩnh hắc kỳ đã chết. Cái này hắc kỳ đạo tặc đoàn tính toán đâu ra đấy lại có hơn 200 người. Cũng khó trách quan phủ bắt bọn hắn không có cách. Cái này sơn trại dễ thủ khó công. Dù là có ngàn người cũng vô pháp đem đánh hạ. Nhưng là bọn hắn là đụng phải Long Trấn Vũ. Hồng quang lóe lên, sơn trại đại môn trong nháy mắt nổ tung. Thế nào, chuyện gì xảy ra? Trong sơn trại đạo tặc vạn phần hoảng sợ. Lan, hắc kỳ đã chết, các ngươi còn muốn vì hắn chôn cùng sao? Long Trấn Vũ lạnh hừ một tiếng, nói bậy, ta đại ca như thế nào sẽ chết? Một tráng hán cầm trong tay một chiếc búa lớn trực tiếp đánh tới hướng Long Trấn Vũ. Không biết sống chết, Long Trấn Vũ tiện tay hất lên. Long giác kiếm tê liệt búa lớn trực tiếp đem tráng hán này chém giết. Trốn, nhị đương ra chết, còn sót lại đạo tặc giải tán lập tức. Ai cũng không dám ngăn cản Long Trấn Vũ người sát thần này. hoàng kim, bảo thạch, còn có đại lượng vải vóc. Long Trần Vũ rất nhanh liền phát hiện Hắc Kỳ đạo tặc đoàn tàng bảo khố. Chỉ là bên trong lại không có hắn muốn. Hoàng kim loại hình hắn chả chướng mắt. Ô ô ô, đột nhiên Long Trần Vũ nghe được Tiểu Hồng hưng phấn gọi tiếng. Tên này, Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này bồi nguyên quả thật đúng là bị Tiểu Hồng tìm tới. Lúc này chính ăn sung sướng đây. Tại sơn trại đằng sau, một gốc khoảng chừng cao hơn một trượng bồi nguyên quả trên cây treo đầy bồi nguyên quả. Nói ít cũng có 3-40 cái. Một cái đạo tặc lại có một gốc bồi nguyên quả cây. Quả nhiên là lãng phí. Long Trần Vũ huyền khí hất lên. Trên cây bồi nguyên quả tất cả đều bị hắn quyển nhập trong không gian giới chỉ. Thu Diệp có những thứ này bồi nguyên quả tu vi tất nhiên có thể đề bạt mấy cái cấp độ. Chờ thông thần cảnh về sau liền có thể phục dụng vạn niên linh nhũ tu luyện. Tu luyện tốc độ đại đại tăng tốc a. Làm Long Trần Vũ về đến thương đội thời điểm, Trịnh Kinh kém chút bị hoàng kim hiện ra hai mắt. Hắn cả đời này đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy hoàng kim a. Hắc Kỳ đạo tặc đoàn tang vật, các ngươi thì phân đi. Long Trần Vũ từ tốn nói. Trịnh Kinh hoan hỉ gật gật đầu. Bị Hắc Kỳ đạo tặc đoàn tập kích, chết không ít người, thân nhân bọn họ cũng cần tiền tài đến trợ cấp. Cái này một nhóm hoàng kim đến chính là thời điểm. Trên đường đi tất cả mọi người đối Long Trần Vũ kính sợ có phép. Bọn họ cũng đều biết nếu là không có thiếu niên này lời nói. Bọn họ đều sẽ chết tại Hắc Kỳ đạo tặc đoàn dưới đao. Chỉ là bọn hắn không hiểu tốt tốt một cái công tử gia có xe ngựa không ngồi. Hết lần này tới lần khác muốn đi ngồi xe vận tải. Hơn nữa còn muốn hai tay để trần. Nửa tháng sau, Lá Phong thương đội rốt cục đến Tát Linh Thành. Long Trần Vũ cũng cùng Trịnh Kinh cáo biệt. Tại Tát Linh Thành bên trong thuê một bộ tiểu viện ở lại. Long Trần Vũ cũng là toàn lực lĩnh hội phá thiên kiếm cùng đại la thủ ấn thứ nhất ấn kinh. Sơn ấn, mỗi đến giữa trưa liền sẽ tiếp nhận mặt trời gay gắt bảo chiếu thu thập thái dương chân hỏa. Cái này ngày yên tĩnh thoáng qua một cái cũng là hai tháng. Kinh sơn ấn, hai tháng về sau, Long Trần Vũ trong sân hét lớn một tiếng, ấn quyết trong tay tung bay. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái gai đá, sau đó biến mất, lĩnh hội hai tháng, cuối cùng là có thành tựu. Long Trần Vũ cũng là thở dài một hơi, đại la thủ ấn phức tạp trình độ quả thực làm cho người giận sôi. Cho dù là thứ nhất, ấn kình sơn ấn cũng đầy đủ hoa hai tháng. Lấy ấn quyết câu thông thiên địa linh khí, tại mặt đất ngưng tụ ra một phương gai đá. Tu luyện tới cực hạn có thể kình sơn. Chúc mừng thiếu gia vũ kỹ có thành tựu. Thu Diệp cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ. Nhìn thấy thiếu gia thành công nàng so với ai khác đều cao hứng. Vẫn còn không tính là thành công. Nếu là có thể nhất ấn đi xuống có thể xuất hiện ngàn vạn gai đá cái kia mới xem như luyện thành. Long Trần Vũ lắc đầu. Cái này đại la thủ ấn bác đại tinh thâm. Như thế nào dễ dàng như vậy tu luyện, đột phá, Long Trần Vũ nhìn lấy Thu Diệp ánh mắt sáng lên, nhờ có thiếu gia bồi nguyên quả, Thu Diệp ngon ngọt cười, hai tháng này đến Thu Diệp đem cái kia mấy chục mai bồi nguyên quả tiêu hao sạch sẽ. Trong lúc đó lại nuốt mấy cái pha loãng mấy chục lần vạn niên linh nhũ, một đường hát vang tiến mạnh. Ngay tại hôm qua thành công đột phá đạt tới thông thần cảnh. Tát Linh Thành hai tháng này cũng không yên ổn. Hai tháng này đến Dược Long Đàm cũng xuất hiện dị thường. Tiến đến liệp sát ác giao tu sĩ là gắt gao thương tổn thương tổn. Nghe nói nơi này xuất hiện một đầu giao vương. Lực lớn vô cùng, nuốt gió thổi mây nuốt không ít tu luyện giả. Tát Linh Thành cũng là tổ chức số lớn cường giả tiến đến liệp sát giao vương. Không biết sao giao vương thực lực cường hãn. Không ngờ nuốt đại lượng tu luyện giả. Để Tát Linh Thành thành chủ Tô La đau đầu không thôi. Hiện tại Dược Long Đàm cơ hồ không người nào dám đi. Vừa ăn nhanh chút một bên nghe những người này đàm luận Dược Long Đàm sự việc. Long Trần Vũ ngược lại là đem hai tháng này chuyện phát sinh giải 7-8 phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.